Phát sóng trực tiếp, nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 52, yêu người yêu đến mức muốn giết chết người, 27. Góc truyện audio.com, editor, Akiri, đối mặt với việc có bệnh tim từ nhỏ, Tô Mộc cũng không có kêu cha gọi mẹ, đối mặt với chuyện xuyên qua không đáng tin cậy như vậy, Tô Mộc cũng không có kêu cha gọi mẹ, ngay cả đối mặt với chuyện bởi vì tịch y mà khiến nàng chết 3 lần, nàng cũng. Vậy đi, nàng vẫn là có chút cảm xúc muốn kích động một phen. Nhưng cho đến ngày hôm nay, đối mặt với vấn đề này của tịch y, Tô Mộc không nghĩ kêu cha gọi mẹ, nàng chỉ nghĩ muốn tìm chỗ không có tiếng tăm nào để đào tẩu. Nhưng mà hiện thực cũng không cho phép nàng thoát đi, giờ phút này nàng đang bị tịch y giam cầm ở trong ngực. Tô Mộc đổ mồ hôi lạnh, không khí an tĩnh càng lâu, trong lòng nàng liền càng hoảng loạn, nàng cũng không thể nói đã đem đồ vật cấm dưới 18 đều đã xem qua một lần đi. Trái lo phải nghĩ, trong mắt Tô Mộc vừa chuyển, ngẩng đầu nhìn hắn nói. Ta ở trong thoại bản nhìn thấy. Thoại bản, sách truyện, ai cho ngươi thoại bản? Không cần ai cho ta à? Tô Mộc đúng lý hợp tình nói. Ta thấy người ở hậu cung đều xem, không những cung nữ cùng công công, ngay cả các nương nương cũng đều xem, ta thấy bọn họ xem vui vẻ, liền tò mò cũng đi mua thử. Lời nàng nói chính là nói thật, các nữ nhân trong cung đều đang chờ hoàng đế ân sủng, có thể bay lên cành cao biến thành phượng hoàng, mà nhóm nội thị trong cung đều đang chờ chính mình có thể dựa vào nương nương để được thánh thượng sủng ái, bọn họ cũng chỉ có thể đi theo nước lên thì thuyền lên, có thể nói mọi người đều vây quanh người hoàng đế, nhưng có nhiều thời điểm hoàng đế không ở lại, vì thế mọi người cũng khó nhịn tịch mịch, cũng chỉ có thể lấy chút thoại bàn hương diễm để giết thời gian. Giữa chốn hậu cung, trên cơ bản không phải mỗi người đều có một quyển sách cấm sao? Tô Mộc có kiến thức rộng rãi đương nhiên là chướng mắt loại sách cấm này, bất quá hiện tại nàng chỉ có thể dùng nó làm lá chắn. Tịch thi lãnh đạm nói, thì ra là thế, hắn nhẹ nhàng nói một câu như vậy, cũng không biết hậu cung sẽ có bao nhiêu người bị hắn xiềng xích lại đây. Tô Mộc xoay người lại, đôi tay đặt trên cổ hắn, hỏi. Vậy ngươi rốt cuộc không tính toán muốn cưới ta sao? Nàng vốn dĩ cho rằng hắn sẽ nói một câu cưới bá đạo vô cùng, nhưng hắn lại bỗng nhiên trầm mặc nhìn mặt nàng. Tô Mộc nóng nảy, ngươi sẽ thật sự không tính toán muốn cưới ta. Ta nói với ngươi này, con người của ta rất truyền thống, muốn yêu đương thì đều phải kết hôn, ngươi nếu không muốn cưới ta, ta đây cưới ngươi cũng được à. Nói bừa cái gì vậy? Tịch thi búng nhẹ lên trán của nàng, hắn bình tĩnh như nước nói. Bất luận ta có thân phận gì, ta có tình cảnh gì, ngươi gả cho ta. Cũng không phải có lựa chọn rõ ràng. Hắn không giống nàng, chỉ cảm thấy thích liền ở bên nhau là được, hắn còn phải suy xét nhiều chuyện, Hiên Viên Ninh cùng những người khác có địch ý với hắn, còn có cha mẹ nàng. Vợ chồng trưởng công chúa nếu biết nữ nhi của mình phải gả cho một tên hoạn quan, chỉ sợ bọn họ lập tức liền sẽ mang binh lính từ biên cương gấp gáp trở về. Tô Mộc thật sự không lo lắng về mấy vấn đề này, theo như suy nghĩ của nàng, nàng cùng ai thành thân, hoàn toàn là do chính nàng lựa chọn, người khác quả quyết cũng không khiến dừng tay được, nàng xin sự giúp đỡ từ số 38 tiểu bạch boss thoạt nhìn không nghĩ tới muốn cưới ta làm sao bây giờ. Còn có thể làm sao bây giờ? Thanh âm số 38 có chút hàm hồ, chắc là do cắn phải đầu lưỡi gạo. Góc truyện audio.com, nấu thành cơm, ngươi còn sợ chuyện hắn không cưới ngươi sao? Tô Mộc rối rắm, chính là... Chỉ có nồi không có sảnh, nên nấu như thế nào? Lời này nói thật sự quá mơ hồ. Số 38 hận sắt không thành thép nói. Nấu cơm nhất định phải dùng cái sảnh sao? Đúng vậy, nấu cơm nhất định phải dùng cái sảnh sao? Tô Mộc chớp mắt một cái bừng tỉnh đại ngộ, mắt lóe tinh quang nhìn chằm chằm tịch thi. Tịch thi hơi dừng lại, có một loại ảo giác chính mình đang bị sói đói theo dõi. Cách chương.